người đến bên cạnh tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Được nâng niu từ bé như quan hề, đời này chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, núi sâu rừng rậm, mưa như thác đổ, cả người toàn bùn đất, vết thương chồng chất tanh không sao chứ. Quan hề ôm cổ Giang Tùy Châu thật chặt, giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa, nghe được sự nức nở rất rõ ràng. Thu hồi tên em vừa gọi lại cho anh không sao, quan hề không để ý đến nửa câu đầu của anh, chỉ nói. Dọa em muốn chết, em còn tưởng anh sẽ chết ở đây luôn. Hơi thở của Giang Tùy Châu hơi hỗn loạn. Sao em xuống đây, quan hề, em sợ ở trên đó một mình, hơn nữa dù thế nào em cũng phải xem anh có bị sao không. Giang Tùy Châu nhíu mày, nhưng bây giờ ở đây mãi cũng không được, đi qua bên kia tránh mưa. Quan hề buông anh ra, nhìn theo hướng anh nhìn, mới thấy cách đó không xa có một hang động lõm vào, cô gật đầu, bò dậy từ dưới đất. Anh ta chết rồi sao? Quan hề hỏi, Giang Tùy Châu đứng dậy, vẻ mặt lập tức biểu lộ sự đau đớn. Quan hề vội nói, anh sao vậy? Không sao, đi qua đó đi. Giang Tùy Châu kéo cô đi qua hang đá bên kia. Anh ta chưa chết, quan hề lập tức trở nên cảnh giác. Vậy em phải nhanh đi tìm đá, em đập chết anh ta nhé. Giang Tùy Châu im lặng một lúc, không cần tự mình gánh lấy một mạng người, bây giờ anh ta bị thương rất nặng, không uy hiếp gì đến chúng ta đâu. Quan hề, được rồi, hai người đỡ nhau đi đến hang đá nhỏ bên kia, chỗ này không lớn, cũng chỉ có thể tránh mưa mà thôi. Giang Tùy Châu tựa vào bên vách đá, quan hề thì ngồi bên cạnh anh. Sau khi cảm giác lo lắng quá độ ban đầu qua đi, tinh thần bình tĩnh lại, cả người đều cảm thấy không ổn. Quần áo ướt sũng dán sát vào người, những nơi bị cành lá đâm vào đau nhói, đầu dần trở nên mơ màng nặng nề. Giang Tùy Châu, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu nhỉ? Không biết, quan hề níu quần áo, giọng nói trở nên yếu đi vì mất hết sức lực. À đúng rồi, không phải vừa rồi anh bị trói tay à, sao có thể mở ra nhanh thế, em phải cắn mất một lúc lâu đó. Từng học qua, quan hề thấy khó hiểu, anh còn học đến cái này hả, để làm gì vậy? Giang Tùy Châu nhìn cô, không phải là để dùng trên người em đó sao? Quan hề kinh ngạc mấy giây, bất giác ý thức được đúng là anh đã từng dùng. Nghệ thuật trói, trên người cô, anh, có đau không em? Giang Tùy Châu cắt ngang lời cô, anh đưa tay nâng cầm cô lên, nhìn nơi vừa bị dao quẹt phải lúc nãy. Quan hề nhìn anh, đau chứ, đau muốn chết luôn. Suy nghĩ một hồi lại bất mãn nói. Anh nói xem anh như vậy là sao, tại sao chỉ một mình anh đến, em còn tưởng cảnh sát cũng đến. Giang Tùy Châu, vì lúc em gọi điện thoại cũng là lúc anh đang đi trên con đường đó, nếu không phải trùng hợp bây giờ anh còn chưa đến đây đâu. Còn họ chắc chắn thời gian sẽ lâu hơn anh từ một giờ đồng hồ đổ lên. Quan hề dừng tay, vậy một mình anh đến đây sao còn đi vào? Giang Tùy Châu nhìn cô. Em ở một mình không sợ à? Quan hề ngây người trả lời. Sợ lắm, nên anh đến tìm em mà. Trời đã hơi tối sầm, quan hề mượn chút ánh sáng le lói bên ngoài, ngơ ngác nhìn Giang Tùy Châu. Một vị trí nào đó trong tim đột nhiên nổ tung, tia lửa văng tung tóe, máu huyết nóng hổi, đến tứ chi cô cũng tê dần. Cô ngây người trong chốc lát cúi đầu xuống, rõ ràng bây giờ rất thê thảm, nhưng bên miệng cô lại khó mà kiềm lại được nụ cười. À, lạnh không? Anh hỏi, quan hề gật đầu, Giang Tùy Châu kéo cô vào lòng mình. Hiện tại không nhóm lửa được, em kiên trì chút nhé. Quan hề rúc vào trong ngực anh, tìm một vị trí thoải mái. Góc truyện audio.com. Vậy bây giờ chúng ta lạc đường ở đây, mưa còn lớn như vậy, trời sắp tối nữa, họ không tìm được chúng ta thì làm sao? Giang Tùy Châu, em không cần nghĩ nhiều như vậy, sẽ không sao hết. Được rồi, hai người ngồi trong hang đá nhỏ kia được một lúc, quan hề nghe thấy âm thanh nho nhỏ, cô mở mắt ra thấy người đàn ông quần áo đen kia bò tới, hình như đồ bịt mặt của anh ta đã bị Giang Tùy Châu xé lúc vừa nãy, mặc dù hiện tại mặt mũi đã sưng vù, nhưng dù gì vẫn có thể nhìn thấy mặt. Anh ta, Giang Tùy Châu che chở cô, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Phương Chí Hoành vốn đã bị đánh gần chết, bây giờ bị nước mưa dày vò muốn chết, gắng gượng để đến đây tránh mưa, lúc này anh ta làm gì còn sức lực để gây chuyện nữa. Quan hề hồi hộp quan sát một lúc mới nhìn ra. Này, bây giờ tốt nhất là anh đừng có giở trò gì đấy. Khung cảnh biến đổi, vị trí của hai người cũng thay đổi, trước đó không lâu thì người cảnh cáo quan hề là Phương Chí Hoành. Phương Chí Hoành uể oải nhìn cô, không nói lời nào. Giang Tùy Châu, anh biết anh ta, quan hề hơi sững sốt. Hả, Giang Tùy Châu, lần trước họp ở Yêu Đồ, anh từng nói với em là thấy Quan Oánh và một người đàn ông lôi kéo nhau chính là anh ta. Chấm, quả nhiên là quen biết với Quan Oánh. Quan hề rời khỏi vòng tay Giang Tùy Châu, đứng lên, nhìn Phương Chí Hoành nói. Quan Oánh xúi giục anh làm sao? Phương Chí Hoành nghe hỏi vậy thì nhíu mày, hơi thở mong manh. Cô đừng nói nhảm,